Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, phục sát. Lâm Duệ ba người điều khiển linh sủng, thật nhanh giữa khu rừng xuyên qua, hướng chỗ càng sâu phức tạp dãy núi lao đi, mỗi một bước đạp ở màu đen nham thạch bên trên, mạnh mẽ thân thể liền xê dịch ra 7-8 mét xa. Bén nhạy giống linh báo bình thường mau lẹ, siêu, siêu, siêu, thân thể xuyên qua không khí, phát ra ma sát thanh âm. Bỗng nhiên, Lâm Duệ lỗ tai khẽ động, bước chân dừng lại, thế nào rồi? Triệu Nguyên trầm giọng hỏi, phía sau có người đuổi theo tới. Lâm Duệ giác quan chi giác, tại gấp trăm lần linh hồn lực tác dụng dưới, dị thường nhạy cảm. Một nháy mắt liền nghe được ngoài ngàn mét, có trà đạp nhánh cây bay lượn mà đến động tĩnh. Trịnh Thiết thần sắc hơi động, thấp giọng hỏi, mấy người, một cái, một người cũng dám đuổi theo. Muốn hay không trước tiên đem hắn xử lý? Trịnh Thiết trong mắt nhíu lại, hiện lên sát khí, nói, Lâm Duệ trầm ngâm hai giây, mở miệng nói. Hẳn là Độc Lang Dòng binh đoàn điều tra lính đánh thuê. Trước tiên đem hắn giết. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết nhìn nhau gật đầu. Thân thể bỗng nhiên đi lên nhảy chồm. Trốn một gốc tươi tốt trên đại thụ. Bay nhảy. Triệu Nguyên linh sủng ngự không điêu cánh chấn động một chút. Nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Sắc bén đồng tử tuần sát phía dưới. Tới. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyên thông qua cùng hưởng ngự không điêu tầm mắt, phát ra tín hiệu, xuất. Tại cách đó không xa, có một thân ảnh bay vụt mà đến, xuyên qua tại rừng cây trên cành cây, vèo một cái đi vào một chỗ trên đất trống. Cái này nhân thân tài nhỏ gầy, trong mắt tản ra tinh mang, cái mũi co rúm ở giữa, phía sau một cái linh hầu hư ảnh vờn quanh. Khí tức từ nơi này liền biến mất, chạy trốn nơi đâu rồi? Hả? Không đúng, kia nhỏ gầy lính đánh thuê nghi ngờ nói. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh đầu rậm rạp nhánh cây. Bành, một vệt kim quang từ trên nhánh cây kia ầm vang trùng sát xuống tới. Cự giáp kim linh nắm đấm oanh ra, bao vây lấy hạo đãng kim linh tính. Đón đầu liền hướng người lính đánh thuê kia đỉnh đầu phủ xuống. Lá cây rì rào rơi xuống. Một chút tráng kiện nhánh cây phát ra lộng xoa đứt gãy thanh âm. Trong chốc lát, thiết quyền còn chưa rơi xuống. Liền có một cỗ áp lực cực lớn từ trên đỉnh đầu vọt tới. Để La Uy thân thể trầm xuống. Không được, La Uy tâm thần hoảng hốt. Vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn thế mà ở đây phục sát hắn. Kịch liệt cảm giác nguy cơ từ trong lòng hắn dâng lên. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn gầm nhẹ một tiếng, vèo một tiếng, kia linh hầu hư ảnh bỗng nhiên tách ra màu xanh nhạt quang mang. Quang mang này mười phần tinh thuần, bao vây lấy La Uy thân thể, một nháy mắt hắn độ nhạy biên độ lớn tăng lên. Bước chân hướng trên mặt đất dẫm một cái, thân thể hoành chuyển tới, oanh, cự giáp kim linh thiết quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Thô lệ nham thạch bạo liệt, nhỏ vụn mảnh đá từ dưới đất bắn ra, tựa như mưa phùn bình thường hướng bốn phía bắn tung tóe. Kịch liệt xoay tròn ở giữa uy năng kinh người, đem chung quanh một ít lá cây đánh như cái sàng thùng. Xoạt! Vừa mới trốn qua cự giáp kim linh xúc thế đã lâu một kích chí mạng. Còn không đợi kia La Uy thở phào, từ khác một bên trong bụi cây lại xông ra ba đạo trong suốt công kích. Công kích này hiện lên hình trăng khuyết, trong suốt lăng lệ, lắc lư ở giữa phảng phất không gì không phá. Trực lăng lăng hướng hắn đánh tới. Uống, La Uy trong lòng hỏa khí, khẽ quát một tiếng. Toàn thân linh tính phun trào, một đao bổ ra, đăng đăng đăng, trường đao cùng trăng khuyết công kích va chạm, phát ra bịch một tiếng tiếng vang, La Uy sắc mặt đỏ lên, đột nhiên rút lui mấy bước, vậy mà không thể ngăn cản. Thế nào khả năng, ta tu vi tại tinh linh nhất phẩm, giờ phút này người linh hợp nhất, có huyễn ảnh khỉ linh lực gia trì. Tiểu tử này bất quá là siêu phàm cửu phẩm, phát ra công kích ta vậy mà ngăn cản không nổi. La Uy sắc mặt kịch biến, trong lòng khó có thể tin kêu lên. Ly, đang lúc hắn chấn sợ thời điểm, trên đỉnh đầu ngự không điêu đột kích, La Uy thi triển huyễn ảnh thân pháp, không ngừng né tránh. Mấy hơi về sau, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết nhưng từ nhánh cây bên trong giết ra, cùng một chỗ vây công hắn. Lập tức kia La Uy liền càng thêm bối rối ngăn cản. Đoạn Ngọc Trảo, trong không khí mấy đạo vết cào xuất hiện, mang theo lăng lệ thế công. La Uy rút lui mấy bước, trong mắt lóe lên nghiêm nghị, tay phải linh tính cổ động phát ra nồng đậm lục quang. Một chảo vung ra, trong không khí phát ra ô ô tiếng kêu. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết ý thức được một chiêu lợi hại này chỗ, không khỏi nhao nhao né tránh. Siêu, sau một khắc, La Uy trong mắt vẻ đắc ý tràn ra, thân thể chung quanh mấy đạo đầu hình dạng linh lực vờn quanh, hóa thành một đạo huyễn ảnh từ nguyên địa từ nay về sau mặt nổ bắn ra mà ra. Gặp hắn chạy trốn, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn xem hắn, khóe miệng kéo ra một cái vẻ châm chọc. Oanh, đột nhiên, tại La Uy bỏ trốn phía trước, một cỗ linh lực ba động truyền đến, một thanh sáng loáng kiếm ánh sáng từ giữa không trung chém xuống, mang theo thánh khiết, sắc bén khí thế, đón đầu chém xuống. La Uy đồng tử co rụt lại, khẽ quát một tiếng, nâng đao ngăn cản, đang, trường đao đem ánh sáng kiếm kích nát, nhưng tùy theo kia La Uy cũng đổ lui mấy bước, trong mắt tinh quang rạng rỡ, nháy mắt sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước vội xông mà đi. Bằng hữu, như thế sốt ruột đi làm cái gì? Lưu lại đi, một thanh âm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. La Uy còn chưa đi gấp phản ứng, lỗ tai liền nghe được một cỗ tiếng hổ gầm, một cái bao lấy nồng đậm ám linh tính nắm đấm chém giết tới. Oanh, phốp, cương mãnh nắm đấm nháy mắt xuyên phá mười mấy thước khoảng cách, hung hăng đánh trên ngực La Uy. Sau một khắc, bên trong xương cốt vỡ tan thanh âm truyền đến. Giữa không trung, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi, trùng điệp nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. La Uy phía sau linh hầu hư ảnh lắc lư một chút, tiêu tán trong không khí. Giống, một đạo quyền mang từ nghiêng phía trên giết tới, nửa đường biến thành một cái hắc hổ hình tượng, mở ra bồn máu miệng lớn, dương nanh múa vuốt, sát khí bức người. Lại là một tiếng kinh vang, bụi mù tràn ngập, Lâm Duệ thân thể rơi trên mặt đất, Tiểu Thất vèo một cái nhảy đến trên vai của hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kia trên mặt đất một mảnh máu thịt be bét. La Uy trên ngực một cái cự đại quyền ấn đập nện ở trái tim bộ vị, cương mãnh quyền kình đem hắn thi thể đánh huyết nhục tràn ra, con mắt trừng lớn, còn hiển lộ ra một tia kinh hãi vẻ sợ hãi. Giải quyết, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết phi thân tới. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đây chỉ là điều tra lính đánh thuê mà thôi. Kia ba đồ thế nhưng là tinh linh thất phẩm cao thủ. Một khi đuổi theo, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Lâm Duệ đem La Uy trên thân thứ đáng giá thu hồi, trầm giọng nói, được. Dãy núi trong rừng, ba đồ cùng 13 cái độc lang dòng binh đoàn đoàn viên, ngay tại phi tốc dọc theo La Uy lưu lại ấn ký bắt đi. Trong mắt lóe ra âm lãnh, thần sắc mang theo bắt giết con mồi hưng phấn cảm giác. Hắc hắc, đoàn trưởng, ba cái nạp giới a, mấy tiểu tử kia khẳng định là thế lực lớn thiên tài. Chờ lần này làm xong vụ này, chúng ta liền ra ngoài vui ôi ra sao? Kia mũi ưng đoàn viên can, hắc hắc cười quái dị nói. Ba đồ nhếch miệng lên, lộ ra tản ra hàn quang răng, cười gằn nói, không có vấn đề, chờ làm thịt ba cái kia dê béo, chúng ta liền tạm thời rời đi yêu côn giới, các huynh đệ cũng buông lỏng một chút. Hắc hắc, đám người lộ ra ý cười, hưng phấn cười quái dị. Đoàn trưởng, lão y kia tiểu tử thế nào còn không có phát tín hiệu đạn? Sẽ không là mất dấu đi. Trên đường đi, bỗng nhiên, một đoàn viên trầm giọng nói, ba đồ nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, dừng bước lại, đoàn trưởng, thế nào rồi? Can dừng ở ba đồ bên người, hỏi, không thích hợp, phía trước có một cỗ kịch liệt linh lực ba động truyền đến. Không được, La Uy chỉ sợ cắm, tất cả mọi người nhanh tiến lên. Ba đồ hơi cảm giác một chút, quát to, siêu, siêu, siêu, sau một khắc, đám người bên ngoài cơ thể linh tính lấp lóe, hóa thành từng đạo gió táp hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Qua không đến 5 phút, ba đồ bọn người dừng ở Lâm Duệ bọn người cùng La Uy địa phương chiến đấu. Đoàn trưởng, ngươi nhìn, Can mắt sắc, lập tức liền thấy cách đó không xa La Uy thi thể. Cùng chung quanh lăng loạn vỡ vụn lá cây, đá vụn chờ chiến đấu vết tích. Ba đồ trầm mặt, đi vào La Uy thi thể trước người. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kia La Uy một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Con mắt trợn thật lớn, còn toát ra vẻ sợ hãi, trên ngực lõm xuống dưới mấy centimet, bên trong xương cốt toàn bộ bị một cỗ cương mãnh kình lực đánh nát. Huyết nhục tràn ra, huyết thủy từ thi thể phần lưng chảy ra, đem cái này một mảnh thổ nhưỡng nhuộm đỏ bừng. Tê, mũi ưng tử Khang Đức bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Là uy thế nhưng là tinh linh nhất phẩm hảo thủ. Tại độc lang dòng binh đoàn đến nói thực lực không cao lắm. Nhưng hắn điều tra năng lực rất mạnh. Hiện tại hắn thế mà chết tại mấy cái siêu phàm cấp thái điểu trong tay. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn chết cực kỳ thê thảm. Là bị một loại cương mãnh quyền pháp chính diện đánh chết. Là uy ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến thành cặn bã. Linh sủng cũng tại phụ thể bên trong chấn vỡ, tốt dũng mãnh lực lượng cơ thể. Ba đồ nhìn qua nói, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh chi sắc, Can ánh mắt âm lãnh nói ra, nghĩ không ra là uy thế mà chết ở chỗ này. Truy, bọn hắn còn chưa đi xa. Ba đồ quát lên, đồng thời, trong lòng của hắn lại tuôn ra một cỗ bất an đến. Siêu phàm cửu phẩm. Thế mà vượt cấp đánh giết thân là tinh linh nhất phẩm La Uy. Mặc dù là ba người vây công La Uy một cái, nhưng chiến lược như vậy đủ để cho hắn ghé mắt. Tăng thêm ba người kia trong đó, lại có nhục thân lực lượng kinh khủng như vậy người. Lần này hành động, chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi. Bất quá, ba đồ vẫn là không có quá mức để ý. Thân là tinh linh thất phẩm cao thủ. Ba đồ tại yêu côn giới kinh lịch không biết đến ít nguy hiểm. Thậm chí từ kiến ăn kim loại thú triều bên trong đào mệnh. Ba cái siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư. Còn không có thả trong mắt hắn. Nhiều nhất chính là phiền toái một chút. Vì ba cái kia nạp giới. Cũng là đáng. Nhớ tới ba cái kia chân quý nạp giới. Ba đồ liền ánh mắt nóng bỏng. Lòng tham lam nổi lên. Vội vàng thúc giục các đoàn viên tốc độ cao nhất truy sát mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.